Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 269, Bảo Bảo, các ngươi hiện tại là đại hài tử sao? Góc truyện audio.com. Viện sĩ là chỉ đại biểu một quốc gia lớn nhất cao cấp cùng thế giới dẫn trước mức độ khoa học kỹ thuật nhân vật đứng đầu cùng tối cao học thuật quyền. Uy, nhiều vì có cao thượng học thuật cơ cấu thông qua nội bộ bình chọn mà đảm nhiệm vinh dự trung thân chức vụ. Ở trong nước, bình thường là viện khoa học sĩ cùng công trình viện viện sĩ. Tuy nhiên Lâm Hiên không tại chức vụ này bên trong, nhưng là bằng thực lực của hắn, trao huân chương cái viện này sĩ, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Mặt khác, kỳ thật số 2 bọn họ, cũng có thuộc về tự thân một số ý nghĩ. Trao huân chương Lâm Hiên cái viện này sĩ thân phận, lấy Lâm Hiên thực lực bản thân. Nói không chừng về sau sẽ còn xuất ra lợi hại hơn khoa học kỹ thuật. Mà lại Lâm Hiên còn thành lập khoa học kỹ thuật ngôi sao. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật ngôi sao hiện tại vừa mới thành lập không bao lâu. Nhưng là bọn họ tin tưởng, nếu như tại Lâm Hiên lôi kéo dưới, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện càng nhiều nhân tài. Lâm tiên sinh, đây là viện sĩ huy chương. Xin người cất kỹ. Số 2 nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói, viện sĩ, thường tiên sinh, lấy ta hiện tại năng lực, sao có thể thu hoạch được cái này huy chương? Nghe nói như thế, Lâm Hiên lắc đầu, Lâm tiên sinh, ngươi nói đùa, lấy thực lực của ngươi, thu hoạch được viện này sĩ huy chương, hoàn toàn xứng đáng, dù sao ngươi đối trong nước, cũng đột phá chip kỹ thuật, phải biết. Tâm phiến của ngươi kỹ thuật, hoàn toàn có thể cải biến thế giới bố cục, mà lại chúng ta có cái này chip về sau. Về sau cũng không cần lại đi nhập khẩu, nhìn đừng sắc mặt người. Cho đến lúc đó, hẳn là người khác xem chúng ta sắc mặt mới đúng. Ha ha, cái này, Lâm tiên sinh, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lúc này thời điểm, Lưu Thiếu Minh cũng ở một bên. Mở miệng nói, những cái kia lão thầy giáo, lão khoa học gia, cũng ở một bên gật đầu. Dương Tử Di mang theo các bảo bảo đứng ở một bên. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này phải xem lão công chính mình. Nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Mặc kệ lão công lựa chọn như thế nào. Làm thê tử nàng, đều duy trì lão công quyết định. Trong lòng của nàng, cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới quốc gia coi trọng như thế Lâm Hiên, còn dự định trao huân chương hắn viện sĩ thân phận. Phải biết, viện sĩ thân phận, cũng không phải bình thường người đến lấy được. Nhất định phải làm ra trọng đại cống hiến, cùng trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh phong, mới có thể có đến cái thân phận này. Bất quá thì chỉ cần một chip kỹ thuật, cái này hoàn toàn có thể nói là trong nước lớn nhất cống hiến. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Đây chính là chồng của nàng, vẫn luôn là lợi hại như vậy. Như vậy làm người ta giật mình. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng nhu thuận hiểu chuyện. Bọn họ biết, ba ba lúc này, lại cùng những cái kia ra ra đàm luận sự tình. Lúc này, bọn họ cũng sẽ không quấy rầy đến ba ba cùng những cái kia ra ra nói chuyện. Lâm Hiên nhìn lấy ánh mắt của mọi người, hơi hơi suy nghĩ, sau đó nói, thường tiên sinh, cái này huy chương ta có thể tiếp nhận, bất quá ta không phải là các ngươi nội bộ người. Lâm tiên sinh, người yên tâm, tuy nhiên trao huân chương cái này huy chương, nhưng là ngươi còn là dựa theo trước kia dáng vẻ tới. Chúng ta chỉ hy vọng, nếu như Lâm tiên sinh, về sau còn có cái gì khoa học kỹ thuật. Có thể cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Trên ánh sáng lần Lâm Hiên viết bút ký. Để cho bọn họ tới nghiên cứu. Đều có thể nghiên cứu đã nhiều năm. Nếu như Lâm Hiên vẫn còn có khoa học kỹ thuật. Cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu. Vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Phương diện này. Không có vấn đề. Có thể nhìn đến quốc gia khoa học kỹ thuật. Tiếp tục phát triển, ta cũng thật cao hứng. Ha ha, Lâm tiên sinh, Mặt khác, chúng ta còn sẽ an bài xong xuôi đối thân phận của ngươi, cùng người nhà của ngươi thân phận giữ bí mật, nên biết, chúng ta sẽ tuyên bố ra ngoài, nhưng là không nên biết, chúng ta cũng sẽ không để người bên ngoài biết. Cảm ơn, Lâm Hiên hít sâu một hơi, một giọng nói cảm ơn. Hắn biết mình hiện tại rất nổi danh, nhưng là hắn không muốn, bởi vì chính mình nổi danh, thì mang tới cho người nhà ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, với người nhà cũng không tiện. Quảng cáo, đã đều nói đến phân thượng này. Vậy ta thì tiếp nhận cái này huy chương đi. Lâm tiên sinh, cho, gặp Lâm Hiên đồng ý, số 2 khẽ vuốt cằm, đem trong tay hộp, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên trịnh trọng tiếp nhận cái hộp này. Đồ vật trong này, cũng không phải một người bình thường liền có thể lấy được. Lâm tiên sinh, liên quan tới ngươi viện sĩ thân phận, chờ qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ ở võng thượng công bố. Tiếp đó, Lâm Hiên bọn họ tại Yến Kinh tiếp tục chờ đợi một ngày. Liền trở về, trước khi đi, Giao Giao lưu luyến không rời. Còn nói lần sau để Lâm thúc thúc, tiếp tục nuôi lớn bảo bối, nhị bảo bọn họ đi tới chơi. Đối với cái này, Lâm Hiên tự nhiên đáp ứng, nói có thời gian, liền sẽ mang các bảo bảo tới chơi, đạp vào trở về hành trình. Hơn một giờ chiều, Lâm Hiên bọn họ liền trở về trong nhà. Vài ngày không gặp đại bảo, nhị bảo, trong nhà Phá Phong, Casico, nhìn đến các bảo bảo trở về, tất cả đều đi vào các bảo bảo bên người, nghênh đón bọn họ. Nhìn lấy các bảo bảo đang bồi Phá Phong cùng Casico chơi đùa, Lâm Hiên nhìn lấy thê tử, ôn nhu nói, lão bà, người nói, các bảo bảo hiện tại lớn như vậy, có hay không có thể cùng chúng ta chia phòng ngủ? Chia phòng ngủ, lão công, người đang nói đùa chứ? Các bảo bảo hiện tại thế nhưng là vẫn chưa tới 2 tuổi a. Dương Tử Di kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, hiện tại thì để bọn hắn chia phòng ngủ, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Lúc trước ta còn lúc nhỏ, 4 tuổi tài trí phòng đây. Lão công, ta thế nhưng là suy nghĩ thật kỹ qua. Lâm Hiên đột nhiên nghiêm túc nói, dưới tình huống bình thường, các bảo bảo vẫn chưa tới 2 tuổi, là không thể nào để bọn hắn chia phòng ngủ. Nhưng là không biết sao chính mình bảo bảo, không phải dưới tình huống bình thường không phải sao? Vô luận là thân thể phát dục, vẫn là tâm trí phát dục, hai cái tiểu bảo bối đều bỏ lại xa xa tầm thường tiểu hài tử. Rõ ràng 2 tuổi không đến, đều nhanh muốn vượt qua còn lại tiếp cận 3 tuổi tiểu gia hòa tình huống. Mà lại từ khi cho các bảo bảo mua trẻ con giường về sau, trên cơ bản, đại bảo, nhị bảo buổi tối ngủ đều là tại trẻ con giường ngủ, trừ phi bọn họ mang các bảo bảo rời nhà, đi bên ngoài ở, khi đó mới có thể để các bảo bảo cùng bọn hắn ngủ cùng một chỗ. Lão bà, các bảo bảo phát dục đến so những đứa trẻ khác nhanh a, đây là. Nói đến đây chuyện này, Dương Tử Di thì rất đắc ý, chính mình tiểu bảo bối xác thực so một số hài tử lợi hại hơn nhiều lắm. Mà lại, từ khi chúng ta mua sắm trẻ con giường về sau, đại bảo, nhị bảo cơ bản đều là tại trẻ con giường bên trong ngủ. Lại nói, cũng không phải để bọn hắn đơn độc ngủ một gian phòng, mà chính là để đại bảo, nhị bảo cùng ở một gian phòng. Ý của ta là, trước hết để cho các bảo bảo ngủ một gian phòng, sau đó lại chờ bọn họ lớn một chút, lại để chính bọn hắn mỗi người ở một gian phòng. Nghe nói như thế, Dương Tử Di nhãn châu xoay động, hồ nghi nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, người có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ, để các bảo bảo đi những phòng khác ngủ, sau đó làm chuyện xấu. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, hai tay ôm ngực, cái cằm vừa nhấc. Không hổ là lão bà của ta, cũng là thông minh như vậy. Không sai, ta chính là cảm thấy đi. Các bảo bảo càng lúc càng lớn. Chúng ta cũng cần một số độc lập phu thê không gian. Tuy nhiên trước đó có chuẩn bị. Cảm thấy lão công sẽ nói lời như vậy. Nhưng là nghe được lão công nói sau khi đi ra. Dương Tử Di vẫn còn có chút trợn mắt hốc mồm. Tốt, người thế mà vô sỉ thừa nhận. Cái này có cái gì vô sỉ? Ta chỉ bất quá nói là sự tình. Cũng không thể. Mỗi lúc trời tối, chờ các bảo bảo ngủ thiếp đi. Sau đó chúng ta lại đi những phòng khác à, Lâm Hiên bày ra tay. Một mặt vô tội nói. Dương Tử Di khẽ vuốt cằm. Như thế lời nói thật. Cùng các bảo bảo cùng ở trong một cái phòng. Xác thực tốt lâu dài. Đều có chút không tiện lắm. Bất quá các bảo bảo sẽ đồng ý sao? Được thôi, lão công. Vậy chúng ta thử nhìn một chút. Nhìn xem các bảo bảo đồng ý không? Muốn là các bảo bảo không đồng ý, ta cũng mặc kệ ừ, không có vấn đề. Yên tâm đi, cái này giao cho ta xử lý. Lâm Hiên lộ ra tự tin mỉm cười. Lập tức hướng đại bảo, nhị bảo bên kia đi đến. Thuyết phục bảo bảo chuyện này. Hắn vẫn là rất có lòng tin. Nhìn lấy lão công hướng các bảo bảo bên kia đi đến. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Kỳ thật đi, nàng cũng hy vọng có thể có nhiều thời gian hơn cùng lão công đơn độc ở chung. Bảo bảo, trước đừng đùa, đến ba ba bên này. Trong phòng khách, đại bảo, nhị bảo ngay tại đùa phá phong cùng Casico. Nghe được ba ba, vội vàng chạy tới, mắt nhỏ lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhìn lấy ba ba, chấm. Ba ba, làm sao rồi? Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, ôn nhu nói. Bảo bối, các ngươi là đại hài tử, có phải hay không nha? Đó là đương nhiên á. Nhị bảo lúc này kiêu ngạo hừ một tiếng. Bọn họ hiện tại mặc dù mới một tuổi nhiều, nhưng là cũng nhanh hai tuổi. Đương nhiên là đại hài tử. Nghe được nhị bảo. Lâm Hiên cười đắc ý tiếp tục nói. Cái kia nếu là đại hài tử, liền không thể cùng cha mẹ ngủ cùng một cái phòng nha. Lời vừa nói ra, đại bảo, nhị bảo nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Trong nháy mắt không làm. Cha mẹ, an bài cho các ngươi một cái căn phòng đơn độc. Về sau các ngươi thì tại trong phòng kia ngủ. Có được hay không? Không mà. Nhị bảo nhất thời yếu âm thanh nhược khí phản bác. Có muội muội bắt đầu làm ca ca đại bảo đặc biệt lắc đầu liên tục. Bọn họ mới không cần cùng cha mẹ tách ra đây. Không phải mới vừa còn nói mình là đại hài tử sao? Đại hài tử đều là một người ngủ một cái phòng a, mà lại cũng không phải để cho các ngươi một người ngủ một cái phòng, vẫn là như trước kia một dạng. Các ngươi hai cái, ngủ một cái trong căn phòng nhỏ, chấm, mà lại, cha mẹ, còn có thể đem gian phòng của các ngươi, ăn mặc thật xinh đẹp, các ngươi ưa thích bộ dáng gì, thì cách ăn mặc thành bộ dáng gì, có được hay không, nghe nói như thế, đại bảo, nhị bảo lại chút lộ vẻ do dự, cảm giác mình có thể cách ăn mặc gian phòng của mình. Tựa như là một kiện rất việc hay Epsilon, Omicron. Ai, liền muốn đi yến kinh thời điểm. Nhìn đến giao giao tỉ tỉ cái kia thật xinh đẹp gian phòng. Các ngươi lần trước cần phải nhìn qua giao giao phòng của tỉ tỉ A, nếu như các ngươi ưa thích. Cha mẹ cũng có thể cách ăn mặc thành như thế. Đương nhiên, cụ thể ưa thích cách ăn mặc thành thế nào. Nhìn các ngươi quyết định của mình. Các ngươi muốn làm sao cách ăn mặc. Cha mẹ đều có thể giúp các ngươi. Mà lại, cha mẹ gian phòng, ngay tại sát vách, buổi tối muốn cha mẹ cùng các ngươi. Hống các ngươi ngủ, cha mẹ cũng có thể tới ừ, nhìn lấy đại bảo nhị bảo thấy hứng thú. Lâm Hiên tiếp tục khuyên. Lúc này, đại bảo nhìn lấy ba ba. Nãi thanh nãi khí nói. Cái kia, ba ba, ngươi phải chờ chúng ta ngủ về sau. Mới có thể đi ừ, đó là đương nhiên nha. Lâm Hiên lúc này gật đầu. Quảng cáo, khẳng định phải đợi bọn nhỏ đều ngủ thiếp đi. mới rời khỏi gian phòng của bọn hắn. Cái kia thật sao? Đại bảo nhị bảo nhìn nhau một dạng, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nhìn đến bọn họ đáp ứng, Lâm Hiên dương dương đắc ý hướng Dương Tử Di nhíu mày. Dương Tử Di hướng hắn nhếch miệng, cũng cười theo. Đã các bảo bảo đồng ý, như vậy tiếp đó cũng là để bất động sản an bài một cái sửa sang công ty phái người tới, cho bất động sản cái kia vừa nói rõ một chút. Hai vợ chồng liền mang theo đại bảo, nhị bảo chọn lựa gian phòng. Sau cùng, hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên chọn lựa một cái, liên tiếp cha mẹ phòng ngủ gian phòng. Chọn tốt gian phòng về sau, lúc này, sửa sang công ty cũng phái người đến đây. Lâm Hiên mở cửa, nhìn lấy cái này mấy tên thợ sửa chữa người, mời mời bọn họ tiến đến. Sau đó nói, ta cần một cái nhi đồng phòng, tạm thời cho hai người bọn hắn cái cùng một chỗ dùng. Người có cái gì có sẵn tham khảo hình ảnh, đều có thể lấy ra, để chính bọn hắn chọn lựa. Không có vấn đề, lão bản, người yên tâm, cam đoan để ngươi hài lòng. Dẫn đầu người trẻ tuổi mỉm cười, lập tức theo trong bọc lấy ra một bản tranh tuyên truyền sách, mở ra xem, bên trong tất cả đều là đủ loại sửa sang đồ. Lật đến nhi đồng phòng bộ phận về sau, cái này người trẻ tuổi đem bày đặt tại đại bảo nhị bảo trước mặt. Bảo bối, đến xem, các ngươi chọn một ưa thích. Hai cái đáng yêu tiểu bảo bối nhất thời bu lại, nói nhỏ, không biết tại nói cái gì đó. Đồng thời tràn đầy phấn khởi liếc nhìn họa sách. Ta thích cái này. Ngô, ta không thích cái này. Ta thích cái này. Không muốn, cái này không dễ nhìn. Nghe được đại bảo, nhị bảo thanh âm, Lâm Hiên hơi sững sờ. Hắn không để ý đến một việc. Cái kia chính là hai cái tiểu gia hỏa ý kiến ở thời điểm này biến đến khác biệt thống nhất. Bất quá cái này cũng không thắng được hắn. Vì điều hòa hai cái tiểu gia hỏa mâu thuẫn, Lâm Hiên ra cái chú ý. Cái kia chính là để sửa sang công ty phái người tới hiện trường một lần nữa thiết kế. Tận lực đem hai cái tiểu gia hỏa ưa thích đồ vật đều dung hợp lại cùng nhau. Đối phương rõ ràng là chuyên nghiệp nhân sĩ, mà các bảo bảo lại là tiểu hài tử. Chỉ cần thấy được trong phòng có thứ mình thích, như vậy là đủ rồi. Đến mức còn lại sẽ không đi khoa tay múa chân. Sau đó, không bao lâu, đối phương liền lấy ra một cái phương án. Hai cái tiểu tử khả ái, xem xét đều rất hài lòng. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Sửa sang cần phải bao lâu? Động tĩnh sẽ rất lớn sao? Như là đã quyết định tốt, Lâm Hiên còn cần hỏi một chút. Động tĩnh những thứ này, nếu như động tĩnh thật sự là quá lớn, vậy nhưng sẽ không tốt. Dẫn đầu người trẻ tuổi lúc này bảo đảm nói, Lâm tiên sinh, cái này ngươi yên tâm, tất cả đều là mềm trang, chỉ cần một số nho nhỏ cải biến, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. Vậy là tốt rồi, giá cả cái gì đều không là vấn đề. Ta cần muốn các ngươi dùng tốt nhất tài liệu. Còn có, bởi vì cái này gian phòng là cho bọn nhỏ dùng, cho nên dùng tài liệu phương diện cần muốn chú ý nhiều hơn. Lâm tiên sinh, ngươi xin yên tâm, chúng ta dùng tài liệu sẽ không sinh ra bất kỳ có hại vật chất. Cam đoan trùng tu xong về sau liền có thể thẳng có thể nhập ở. Kỳ thật không cần Lâm Hiên nói, bọn họ cũng không dám dùng tiện nghi tài liệu. Có thể vào ở Cẩm Tú Viên khu đều là có quyền hoặc là có tiền, người có thực lực. Công ty bọn họ tuy nhiên cũng là một nhà rất lớn sửa sang công ty, nhưng là cùng Lâm Hiên thân phận so sánh, cái kia không đáng kể chút nào. Lâm Hiên gật gật đầu, mang lấy bọn hắn cùng đi xem gian phòng. Cái kia mấy tên thợ sửa chữa người cầm lấy bút ký, viết đồ vật, còn có diện tích của căn phòng. Những thứ này nhìn kỹ về sau, bọn họ cũng rời đi. Ngày mai sẽ mang theo tài liệu những cái kia tới. Liền có thể bắt đầu trùng tu. Tiếp xuống trong 3 ngày. Thợ sửa chữa người tại Bảo Bảo đầy chọn lựa trong phòng kia bận rộn. Đinh đinh đương đương sửa sang lấy các Bảo Bảo gian phòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.